Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vàng, em đã về, chỉ là muốn khiến anh bất ngờ mà thôi. Sau 3 tháng kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, lần chia tay này tôi đã kiên cường hơn không khóc. Mãi đến lúc ngồi trên máy bay, nước mắt mới thấm ướt tà áo. Sau khi trở lại chưa tới 1 tháng, tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, được bạn cùng phòng và John đưa đến bệnh viện. John là bạn của bạn cùng phòng tôi. Tôi biết, anh sau khi đến Úc chưa bao lâu. Anh sinh ra tại Hồng Kông, gia thế tương đối hiển hách. 10 tuổi đến Úc có thể coi là nửa người Úc rồi. Chuyên ngành của John là IT. Hiện tại thì vừa làm ở một tập đoàn viễn thông lớn, vừa học tiến sĩ. Nghe nói sau khi lấy được bằng, sẽ phải về công ty của gia tộc ở Hồng Kông làm việc. Mặc dù tôi chỉ mới yêu một lần, nhưng không ngốc cũng không mê tha non. Người khác có ý với tôi hay không tôi đều biết. Từ lâu, anh đã có ý theo đuổi tôi. Trước khi ý định kịp chuyển thành hành động, tôi phải cố ý nói trước mặt anh. Ai, đến lúc em phải gọi điện thoại cho người yêu rồi, hoặc cho anh xem những bức ảnh của hai người trên điện thoại. Tôi vạch rõ giới hạn giữa hai người ngay từ đầu. Chỉ có thể là bạn bè bình thường, nếu anh đồng ý thì ok. Nhưng có ý khác, no way. May mà tính cách anh rất được, cũng rất lịch sự. Một khi giới hạn đã được vạch rõ ràng, anh sẽ đứng ngoài đó. Lúc mới chơi với nhau, tôi còn rất cẩn thận. Lâu dần quen thân hơn, tôi cảm thấy người ta cũng không còn ý kia nữa. Mà tôi lại cần bạn bè, tham gia đủ loại đủ kiểu hoạt động xã hội, tôi cũng kết bạn với một số người. Trong đó, người có ý với tôi không chỉ mỗi mình anh, nhưng vì bản thân tôi xác định rõ ràng, dán nhãn, bắt mắt, mặc dù có người thất vọng, nhưng cũng có người cuối cùng trở thành bạn bè thực sự. Sau khi tôi cảm thấy an toàn, chúng tôi cũng dần qua lại nhiều hơn. John và Thế Phàm có rất ít điểm chung. Đầu tiên, tính anh ta hướng ngoại, ăn nói dẻo kẹo, có thể gọi là lợi khẩu. Sau nữa vô cùng tự tin, dường như những người lớn lên ở nước ngoài đều như vậy, luôn cảm thấy mình tuyệt nhất. Không biết khiêm tốn nghĩa là gì, nói thẳng ra là thích khoe khoang. Cuối cùng là đam mê thể thao và phiêu lưu, bóng bầu dục, bóng đá, tennis, lên núi ra biển trượt tuyết lướt sóng, không có gì không thích. Sở thích của người Tây. Vận động ngoài trời nhiều mang lại cho anh làn da màu đồng sáng bóng. Thân hình săn chắc cường tráng, may mắn là không phải loại đầu óc đơn giản. Đương nhiên cũng nhiều nữ sinh thích anh. Đó cũng là nguyên nhân tôi cảm thấy anh an toàn. Tôi vốn không thích vận động. Nhưng John là một người rất có khả năng cuốn hút, lôi kéo người khác. Chơi với anh rất dễ bị lây nhiệt tình của anh. Hơn nữa ở xứ sở này nếu không thích thể thao thì thật chẳng còn trò giải trí nào nữa. Vì vậy, tôi học bơi lội, trượt tuyết, lên núi xuống biển, gần gũi với thiên nhiên cùng với anh. Cùng anh xem bóng bầu dục và cổ vũ điên cuồng. Cuối cùng, ở nơi đất khách quê người này, tôi cũng cảm thấy mình không phải hoàn toàn cô độc. Lại nói tôi bị viêm ruột thừa, không dám báo với người nhà, càng không dám nói với Thế Phàm. Mặc dù điều kiện chữa trị ở nước ngoài tốt, nhưng thành thật với lương tâm mà nói, chưa đến mức lấy con người làm đầu, cũng không dám khen trình độ của bác sĩ ở đây. Lần đó tôi bị chẩn đoán sai, rồi nỗi khổ chờ đợi ở phòng cấp cứu sau này thật không dám nhớ lại. Thể chất của tôi vốn đã điển hình người châu Á, lại thêm buổi tối làm giải phẫu, sáng hôm sau tỉnh lại, y tá đưa cho tôi chiếc khăn. Tôi ngốc nghếch đi tắm, buổi trưa ăn nào là mì sốt, thịt băm, nào kem lạnh. Kết quả, hai hôm sau, tôi ăn gì là nôn ra cái đó, cơ thể mất nước, sốt dần dần không giảm. Tôi còn tưởng mình sắp chết ở đây. Khi đó người duy nhất, luôn ở bên tôi, là John. Tôi nghĩ lúc mình chết cũng không phải một mình. Sau khi trở về từ bệnh viện, trong thời gian không được hoạt động, chờ cắt chỉ vết mổ, ngày nào John cũng nấu cháo cho tôi. Người Hồng Kông rất giỏi nấu canh, nấu cháo, phong phú giàu dinh dưỡng, rất thích hợp với khả năng tiêu hóa của tôi lúc đó. Mãi đến sau khi cắt chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net